Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Dịch Vân vs Đào Vân Tiêu. Chương 117, Dịch Vân vs Đào Vân Tiêu, khoảng cách cuối cùng thi đấu. Còn có 2 khắc chung thời gian, Đào Thị Bộ Tộc thừa dịp thời gian này, ở cử hành mời ra tổ khí dòng họ Lễ Nghi Hòa cầu xin. Một con trâu bị giết chết, hai cái trên mặt lau trâu huyết đồ đằng vu sư đi ra. Bọn họ nói lẩm bẩm, ở trong đám người khiêu vũ, một cái vu sư mời ra Đào Thị Bộ Tộc tổ khí thư kiếm. Dùng trâu tàn sát Lễ Thân Kiếm, đây là Đào Thị Bộ Tộc xin mời tổ khí tất yếu nghi thức. Ở Đào Thị Bộ Tộc, chỉ cần lấy ra tổ khí luyện võ, diễn võ còn không cái gì. Thế nhưng dùng tổ khí giết địch, để tổ khí thấy máu, nhất định phải cử hành nghi thức, lấy tế tự tổ khí trong tổ tiên linh hồn, nhắc tới cũng tà môn, làm Đào Thị Bộ Tộc tổ khí thư kiếm, ngâm nhập chứa đầy châu huyết chậu đồng sau. Này một chậu tử châu huyết dĩ nhiên rất nhanh sôi trào quay cuồng lên. Từng cái đỏ tươi bọng máu bốc lên, nổ tung, chỉ chốc lát sau. Một chậu lớn châu huyết dĩ nhiên khô cạn, loại cảm giác đó lại như là tiên huyết đều bị thanh kiếm kia hấp thu đi rồi. Này kiếm, có chút tà, chấm ngoặc kép, Dịch Vân nhẹ nhàng nhíu mày. Nguyên bản Dịch Vân còn tưởng rằng, như vậy cầu xin nghi thức chỉ là đại hoang người mê tín. Kỳ thực không cái chim dùng, thế nhưng không nghĩ tới, Đào Thị Bộ Tộc tổ khí thư kiếm. Vẫn đúng là cầm tiên huyết uống cạn, uống máu sau khi thư kiếm, càng thêm đỏ tươi, tựa hồ có một nguồn sức mạnh vô hình quanh quẩn ở trên thân kiếm. Xem ra, Đào Thị Bộ Tộc tổ khí, coi là thật không phải bình thường. Tổ khí uống máu sau khi, Đào Thị Bộ Tộc vu sư cẩn thận lau chùi thân kiếm, lại trao tặng Đào Vân Tiêu, Đào Vân Tiêu đan dưới gối quỳ. Hai tay nâng quá mức đỉnh, đỡ lấy thư kiếm, đỡ lấy thư kiếm sau khi, Đào Vân Tiêu cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh, hắn nhìn về phía Dịch Vân, ánh mắt thiêu đốt hừng hực ngọn lửa chiến tranh. Dịch Vân, lên đài đi. Đào Vân Tiêu đang khi nói chuyện, nhảy một cái đến trên võ đài. Dịch Vân sâu sắc nhìn chuôi này thư kiếm một chút, cũng đi tới võ đài. Đại hoang mênh mông, mặt trời chiều ngã về tây, sán lạn ánh chiều tà, nhuộm đỏ tây thiên. Dịch Vân cùng Đào Vân Tiêu, cách nhau 10 trượng khoảng cách, lẫn nhau đứng thẳng, chu vi khán giả có mấy vạn người, lúc này bọn họ đều ngừng thở, hết sức chăm chú, chỉ lo bỏ qua hai người giao thủ bất kỳ đặc sắc trong nháy mắt. Đây chính là vận dụng Đào Thị Bộ Tộc tổ khí chiến đấu. Đào Thị Bộ Tộc tổ khí không phải chuyện nhỏ, bọn họ rất nhiều Đào Thị Bộ Tộc tộc nhân, lớn như vậy còn chưa từng thấy tổ khí đây, thậm chí căn bản không biết đạo tổ khí đến cùng là dài vẫn là đánh. Ngày hôm nay có thể nhìn thấy tổ khí uy lực, bọn họ có thể nào không nhiệt huyết dâng trào. Vân Tiêu công tử tất thắng, Đào Thị Bộ Tộc vạn tuế. Dưới đài có người hô lớn, tiếng la hình thành làn sóng, một làn sóng cao hơn một làn sóng. Bất luận đối với Dịch Vân, vẫn là đối với Đào Vân Tiêu, này đều là liên quan đến tiền đồ một trận chiến. Dịch Vân muốn trở thành quốc sĩ, hắn biết quốc sĩ trong người ưu tú có cơ hội tiến vào thần quốc hoàng đô, hưởng dụng thần quốc tài nguyên tu luyện, tu tập Thái A Thánh Pháp. Trở thành quốc sĩ là mình con đường võ đạo trên trọng yếu một bước. Huống chi, quốc sĩ nắm giữ mình đất phong. Dịch Vân đến thời điểm có thể mang tỷ tỷ Khương Tiểu Nhu nhận được trung thổ đi. Quá an nhàn sinh hoạt, bao quát liên thị bộ tộc trong một ít đối với mình có ân người. Ví dụ như Vương Đại Nương, Chu Đại Thúc, còn có Điềm Đạm đáng yêu Chu Không Vừa. Những này người... Dịch Vân đều muốn mang bọn họ đi trung thổ, để bọn họ vĩnh viễn tạm biệt Vân Hoang trong này, ăn bữa nay lo bữa mai tháng ngày. Dịch Vân, người ta không thù, có thể đao kiếm không có mắt, không cẩn thận tổn thương ngươi, ngươi chớ có trách ta. Mặt khác lời khuyên ngươi một câu, có thư cổ kiếm ở tay, thực lực của ta chí ít tăng lên gấp đôi. Đào Vân Tiêu hai tay khoanh ở trước ngực, ôm ấp thư cổ kiếm, khí phách gió nói rằng, nói những này không ý nghĩa, ra tay đi. Dịch Vân nói ra những lời ấy, buông xuống hai tay, hắn lấy tay không đối chiến Đào Vân Tiêu tổ khí thư kiếm. Này trong lúc nhất thời, mạc gió vù vù, thổi Dịch Vân áo vải áo lót, Dịch Vân khí thế thu lại, hắn bóng người, ở rất nhiều người tròng đen trên lưu lại sâu sắc dấu ấn. Một ít Đào thị bộ tộc thiếu nữ, nhìn thấy Dịch Vân lúc này dáng vẻ, trong lòng tình cảm cũng đã bất chi bất giác thay đổi. Đại hoang thiếu nữ, sùng bái anh hùng, lúc này Dịch Vân, ở các nàng trong mắt chính là anh hùng. Hắn kỳ tài ngút trời, nắm giữ rộng lớn tiền đồ. Hắn lấy tay không đối với Đào Vân Tiêu lợi kiếm, nhưng hồn nhiên không sợ. Phần này ngạo nhiên, để rất nhiều đại hoang thiếu nữ tâm chiết. Các nàng nhìn Dịch Vân bóng lưng, có mấy người thậm chí mặt ửng hồng hà, tim đập tăng nhanh. Tựa hồ, nếu như Dịch Vân thắng Đào Vân Tiêu, các nàng nếu như có thể được Dịch Vân chăm sóc, có thể theo hắn đi quốc sĩ đất phong, từ đây thoát ly nghèo khó nguy hiểm đại hoang, vẫn đi theo Dịch Vân bên người hầu hạ hắn, cũng là một cái rất chuyện không tồi. Những này thiếu nữ ý nghĩ, Đào Vân Tiêu còn không biết, nếu như biết rồi, sợ là muốn tức điên. Hắn chỉ là cảm nhận được Dịch Vân khí thế ở tăng mạnh. Hắn ánh mắt phát lạnh, hừ lạnh một tiếng, trong lòng thư cổ kiếm ra khỏi vỏ. Cheng, thư cổ kiếm, có linh tính bình thường bay đến Đào Vân Tiêu trong tay. Lúc này Đào Vân Tiêu, không thể chờ đợi được nữa muốn đem Dịch Vân đánh bại. Thời gian, phảng phất đọng lại, mấy vạn người chú ý bên dưới. Đào Vân Tiêu xuất kiếm rồi. Thân thể của hắn trong nháy mắt kéo thành liên tiếp cái bóng. Chu vi dân chúng chỉ có thể nghe được đạp đạp đạp tiếng bước chân, cùng với lợi kiếm phá không âm thanh. Sát, thư cổ kiếm cắt ra mạc gió. Ánh kiếm quá nhanh, mọi người căn bản thấy không rõ lắm. Thật nhanh kiếm, Vân Tiêu công tử kiếm. Không nhận ra không rõ, còn làm sao trốn. Một người sử dụng kiếm công kích, so với sử dụng nắm đấm đến công kích, ngoại trừ tăng cường công kích khoảng cách, uy lực công kích ở ngoài, còn có tối hiện ra một điểm, chính là tăng cường công kích độ. Một chiêu kiếm cắt xuống đi, cùng một quyền tiếp tục đánh, này độ là hoàn toàn khác nhau. Xèo, Đào Vân Tiêu một cái đi giỏi, đã đến Dịch Vân trước, trong tay thư cổ kiếm. Đến thẳng Dịch Vân yết hầu, chiêu kiếm này nếu như đâm trúng, Dịch Vân yết hầu sẽ bị cắt ra, dù cho Cẩm Long vệ y sư ngay khi cách đó không xa, cũng khả năng không cứu sống được hắn. Mọi người ra kinh ngạc thốt lên, mà lúc này, Dịch Vân nhưng tâm thần yên tĩnh, thiên huyền cửu kiếm hắn đã xem qua rồi, ngày hôm qua cả một đêm. Lâm Tâm đồng thiên huyền cửu kiếm hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn ở trong mắt. So với Lâm Tâm đồng kiếm chiêu, Đào Vân Tiêu thiên huyền cửu kiếm căn bản không đáng nhắc tới. Tuy rằng Dịch Vân vẫn không thể thích ứng Lâm Tâm đồng kiếm, nhưng nhìn phá Đào Vân Tiêu kiếm, nhưng hoàn toàn không thành vấn đề. Ngay khi Đào Vân Tiêu chiêu kiếm này sắp cắt đến Dịch Vân yết hầu trong nháy mắt, Dịch Vân thân thể đột nhiên lùi về sau, một ít không kém né tránh này phải giết một chiêu kiếm. Trong chớp mắt đó, mũi kiếm khoảng cách Dịch Vân yết hầu không đủ một tấc. Đào Vân Tiêu mắt thấy mình đệ nhất kiếm liền bị Dịch Vân né tránh. Thậm chí Dịch Vân không có hiển lộ ra chút nào hoảng loạn. Đào Vân Tiêu trong lòng không phục, kiếm thứ hai tiếp theo đâm tới. Hắn triển khai là thiên huyền cửu kiếm trong bạo vũ lê hoa. Chiêu kiếm này chiêu luyện đến cực hạn, thời gian một hơi thở, liền có thể đâm ra hơn 100 kiếm. Đào Vân Tiêu không đạt tới trình độ như thế này, thế nhưng cũng có thể một cái hô hấp đâm ra mấy chục kiếm. Từ xa nhìn lại, Đào Vân Tiêu kiếm đã vỡ thành một mảnh hoa tuyết, thiên huyền cửu kiếm vỡ lên, có thể dội nước không tiến vào, xung quanh cơ thể ánh kiếm, kể cả kiếm khí đồng thời, hình thành một cái ô dù. Hiện tại Đào Vân Tiêu xem như là vừa thấy cảnh giới này, nhưng là khi này hình dáng dày đặc ánh kiếm bao phủ hướng về Dịch Vân thời điểm, Dịch Vân thân thể cũng dao động ra liên tiếp cái bóng, khiến người ta thấy không rõ lắm. Cái cảm giác này lại như là lúc trước Trương Vũ Hiền biểu thị thôn tượng thuật. Mọi người căn bản không biết Dịch Vân làm cái gì hành động, chẳng qua là cảm thấy trên võ đài tàn ảnh tầng tầng, ánh kiếm, tàn ảnh, mọi người hoa cả mắt. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào chính là Đào Vân Tiêu kiếm, toàn bộ đều thất bại rồi. Một người sử dụng kiếm, da dày đặc như mưa công kích, một người tay không, chỉ là tránh né công kích, lập tức phân cao thấp. Cái gì? Đào Vân Tiêu sắc mặt đỏ chót, hắn nguyên bản liền ngờ tới Dịch Vân là vướng tay chân nhân vật, cho nên mới mời ra tổ khí tới đối phó Dịch Vân. Nhưng là cũng nhưng nghĩ đến, Dịch Vân so với hắn tưởng tượng còn vướng tay chân, kiếm chiêu của chính mình khổ tu thời gian mấy năm, sử dụng kiếm dễ sai khiến, dĩ nhiên không có dính vào Dịch Vân góc áo. Vân Tiêu, không muốn nôn nóng, Đào Vân Tiêu trong tai truyền đến phụ thân hắn truyền âm. Đào Vân Tiêu cha, nhìn ra rồi, lúc này nhi tử hiển nhiên bị Dịch Vân đối thủ này làm cho tâm thần bất ổn. Ta biết, cha, nếu hắn có thực lực như vậy, ta chỉ có thể vận dụng tổ khí sức mạnh rồi. Đào Vân Tiêu tuy rằng cuồng ngạo tự đại, nhưng cũng không phải hoàn toàn xem không hiểu Dịch Vân thực lực kẻ ngu si. Hắn biết Dịch Vân cùng Liên Thành Ngọc trận chiến đó còn có ẩn giấu thực lực không dùng ra, nhưng là Đào Vân Tiêu như trước có tự tin đánh bại Dịch Vân, vậy thì là bởi vì hắn có thể mượn tổ khí sức mạnh. Vân Tiêu, ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Chấm ngoặc kép, Đào Vân Tiêu cha trong lòng quính lên. Hiển nhiên vận dụng tổ khí sức mạnh không phải chuyện nhỏ. Đào Vân Tiêu không hề trả lời, hắn trực tiếp một quyền đánh vào mình ngực. Phốp, Đào Vân Tiêu bách ra một cái tiên huyết, toàn bộ phun ở thư cổ kiếm trên, mà thư cổ kiếm như là hấp thu châu huyết như thế, đem Đào Vân Tiêu phun ra tiên huyết đều hấp thu đi. Trong lúc nhất thời, thư cổ kiếm trở nên rũ đỏ tươi yêu dị. Tình cảnh này, để toàn trường mấy vạn khán giả đều nhìn ra sửng sốt. Bọn họ chỉ biết là Đào thị bộ tộc có tổ khí, nhưng là tổ khí đến tột cùng là cái gì? Có cái gì công năng? Bọn họ toàn bộ không rõ ràng. Huyết tế tổ khí, Vân Tiêu thực sự là liều lĩnh. Đại trưởng lão nhíu mày, Đào thị bộ tộc tổ khí có chút tà tính, chỉ cần sử dụng tổ khí, nó chỉ là một thanh sắc bén đao kiếm, kỳ thực uy lực có hạn. Muốn vung ra Đào thị bộ tộc tổ khí uy lực mạnh nhất, liền muốn để tổ khí uống máu, mà dùng người sử dụng mình tiên huyết tự cho ăn, hiệu quả tốt nhất. Nhưng là lấy tự thân tiên huyết tự cho ăn tổ khí, đối với người sử dụng mà nói là rất đau đớn nguyên khí sự tình. Đào Vân Tiêu huyết tế lần này e sợ ít nhất phải thời gian nửa năm mới có thể thở ra hơi. Còn đối với Đào Vân Tiêu còn trẻ như vậy, Tập Vũ thiếu năm qua nói, thời gian nửa năm thực sự quá quý giá. Lần này Đào Vân Tiêu là đánh bạc, nếu như vẫn chưa thể thắng, đối với Đào Vân Tiêu mà nói là một cái đả kích thật lớn. Vù vù vù, thư cổ kiếm uống máu sau khi ra từng tiếng ô ngâm, này ô ngâm tiếng vang triệt toàn trường, Đào thị bộ tộc dân chúng nhìn ra đều trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ làm sao biết Đào thị bộ tộc tổ khí uống máu sau sẽ hiện ra bực này tình cảnh. Một thanh uống máu tổ khí, mặc dù nói có chút tà tính, nhưng nó uy lực, không thể nghi ngờ. Nhàn nhạt xem này tổ khí ô ngâm, liền có thể tưởng tượng một, hai, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.